hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1058, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 25. Chương 1057, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 25 lại trợn mắt. Lại là trước mắt sao trời, hình xăm nam cả người đau nhức, tưởng thử đứng dậy, mới phát hiện chính mình bị trói ở sân thể dục một góc bàn đu dây côn thượng. Cùng hắn ở bên nhau, còn có đại béo, A Bình thản tiểu thất không thấy bóng dáng, chẳng lẽ bọn họ đã chạy đi? Lúc này, liền thấy cách đó không xa chạy tới một cái lén lút thân ảnh. Là tiểu thất, lão đại, ta tới cứu ngươi. Tiểu thất móc ra tiểu đao, giúp hình xăm nam cắt ra dây thừng, sau đó lại đi cắt đại béo trên người dây thừng. Dây thừng cắt ra, nhưng đại béo người không tỉnh, hắn bị điện vựng hai lần, phỏng chừng một chốc vẫn chưa tỉnh lại, tiểu thất nói. A Bình đem nữ nhân kia dẫn tới sinh hoạt lâu đi. Lão đại, sấn hiện tại không bị nàng phát giác, chúng ta mau tìm một chỗ trốn đi. Trốn đi. Hình xăm nam nhìn phía cách đó không xa đại cửa sắt. Xuất khẩu gần trong gang tấc, vì cái gì còn muốn trốn đi? Lúc này hắn đã không có mang huynh đệ cùng nhau trốn đi ý niệm. Bạch Phi trong tay kia căn điện côn thật sự quá lợi hại. Hắn cảm thấy hiện tại biện pháp tốt nhất, chính là mau chóng chạy đi. Sau đó triệu tập các huynh đệ, sao nhà trên hỏa lại đến báo thù? Chúng ta muốn chạy nhanh đi ra ngoài. Hình xăm nam đứng lên, hiện tại không rảnh lo A Bình, đi về trước thông chi các huynh đệ. Không được a, không kịp, tiểu thất vội nói, trên cửa lớn xích sắt vừa động liền vang, muốn cởi bỏ ít nhất đến hoa hơn 10 giây. Chờ chúng ta đem cửa sắt mở ra, nữ nhân kia khẳng định cũng truy lại đây. Hình xăm nam tức giận nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu thất ánh mắt lập lòe hạ. Không được tự nhiên rũ xuống mi mắt, kia, cái kia, lão đại, bằng không, chúng ta, báo nguy đi, hình xăm nam bỗng chốc mở to hai mắt nhìn, báo, cảnh, vui đùa cái gì vậy? Nếu không phải còn vây ở viện phúc lợi, hình xăm nam hiện tại liền phải thưởng tiểu thất một quyền. Hắn cho dù chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không báo nguy, đường đường thanh long ca. Cư nhiên dựa cảnh tra cứu mạng, loại sự tình này nếu là truyền ra đi, hắn còn có xấu hổ hay không mặt? A, nơi xa đột nhiên truyền đến A Yên ổn thanh kêu thảm thiết. Tiểu thất sắc mặt biến bạch, rõ ràng run run hạ. Không xong, A Bình cũng bị bắt được. Mau tránh lên, hình xăm nam nắm lên tiểu thất liền sau này triệt, không kịp chạy quá xa. Chỉ có thể ở bàn đu dây mặt sau một loạt hàng rào cây xanh mặt sau ngồi xổm xuống. Che giấu thân ảnh, không quá vài giây, liền thấy sinh hoạt lâu bên kia trên hành lang. Xa xa đi tới một bóng người. Gần chút, liền có thể thấy rõ đó là một cái mang con thỏ mặt nạ tuổi trẻ nữ hài. Nàng một tay lôi kéo A Bình một con ống tay áo. Đang từ từ đi phía trước đi. Rõ ràng gánh nặng một cái thành niên nam nhân thể trọng. Nện bước lại rất lưu sướng. Tựa hồ cũng không cố hết sức. Hình xăm nam ở nơi tối tăm nhìn. Kinh hồn táng đảm. Hắn không nghĩ tới Bạch Vi sức lực lớn như vậy. Không chỉ có sức lực đại. Hơn nữa thực mau. Hắn vài lần đối mặt kia căn điện côn. Liền trốn tránh phản ứng đều không kịp. Cũng đã bị nàng đánh bại. Đáng chết. Là hắn đại ý. Thật không nên coi khinh này nữ. Bạch Phi đem A Yên ổn lộ kéo dài tới bàn đu dây bên. Thấy trên mặt đất cắt đứt dây thừng. Thoáng sửng sốt, theo sau hướng bốn phía nhìn lại. Tựa hồ đang tìm kiếm con mồi, đào tẩu phương hướng. Nhìn vài lần, không có thu hoạch, liền thu hồi ánh mắt. Dùng dư lại dây thừng đem A Bình buộc chặt rắn chắc. Sau đó đem đại béo cũng một lần nữa cột chắc. Làm xong những việc này, nàng không có tiếp tục dừng lại, mà là xoay người quay trở về sinh hoạt lâu. Hình xăm nam trơ mắt nhìn nàng đi xa, thẳng đến hoàn toàn nhìn không thấy, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tiểu thất đứng dậy muốn đi giúp A Bình thản đại béo lại lần nữa cởi trói. Hình xăm nam giữ chặt hắn, thấp giọng nói, tính, chỉ cần bọn họ không tỉnh, ngươi cắt ra dây thừng cũng vô dụng. Nghe ta đã nghĩ tới đi ra ngoài biện pháp, tiểu thất mờ mịt hỏi. Lão đại, biện pháp gì, còn nhớ rõ chúng ta ban ngày ở bên kia trên lầu ăn mệt sao? Hình xăm nam nói, đợi chút ngươi nghĩ cách đem nàng dẫn đi khu dạy học. Ta qua bên kia nhặt pha lê hạt châu, chờ nàng truy lại đây thời điểm liền giải đi ra ngoài. Chỉ cần dẫm chung pha lê châu, chúng ta là có thể nhiều tranh thủ vài giây thời gian. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.